Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 hố người hệ thống. Đường Thạch Thiên đem màu trắng trái cây cầm ở trong tay thời điểm. Hệ thống thanh âm lập tức vang lên, chúc mừng ký chủ phát hiện thần bí linh quả một quả. Này linh quả có thần bí lực lượng. Kiến nghị lập tức dùng, có cơ hội đạt được cường đại năng lực. Chú, này thần bí linh quả hai người dùng một quả hiệu quả tốt nhất. Còn có loại đồ vật này, quỷ lang, người ánh mắt còn khá tốt. Thế nhưng có thể tìm được loại này thứ tốt. Thạch Thiên vỗ vỗ quỷ lang bả vai, có chút ngoài ý muốn nói. Quỷ lang gầm nhẹ vài tiếng, trong thanh âm toàn là hưng phấn, tựa hồ muốn nói, có thể giúp được Thạch Thiên, là hắn vinh hạnh. Đây là cái gì trái cây? Như vậy tiểu, ngươi biết nó có ích lợi gì sao? Lâm Tinh ở một bên hỏi, ăn qua linh quả nàng, biết rõ này đó trái cây kỳ diệu, tự nhiên đối này thực cảm thấy hứng thú. Này trái cây tên gọi là gì ta cũng không biết. Bất quá nhất định đối thân thể có chỗ lợi là được. Đến nỗi cái gì chỗ tốt, chúng ta nếm thử chẳng phải sẽ biết. Thạch Thiên nói, ngón tay dùng sức một bẻ, đem vốn là không lớn màu trắng linh quả chia làm hai nửa. Nói đến cũng kỳ quái, này màu trắng linh quả tách ra lúc sau cũng không có bất luận cái gì chất lỏng chảy ra. Hơn nữa vết nứt chỗ cực kỳ bóng, loáng. Tựa hồ này vốn dĩ chính là hai cái trái cây lớn lên ở cùng nhau dường như. Tới, nếm thử. Thạch Thiên đem trong đó một nửa đưa cho Lâm Tinh. Chính mình tắc đem một nửa kia ném vào trong miệng. Còn không đợi nhấm nuốt, liền hóa thành một cổ nhiệt lưu tiến vào dạ dày. Lâm Tinh từ Thạch Thiên trong tay tiếp nhận một nửa kia trái cây, cũng hướng trong miệng phóng đi. Vừa mới bỏ vào trong miệng, Thạch Thiên lại đột nhiên hô, đừng ăn, đáng tiếc. Này trái cây vừa tiến vào trong miệng, liền đồng dạng hóa thành một đạo nhiệt lưu, chui vào yết hầu, tiến vào nàng dạ dày chung. Làm sao vậy? Thứ này có độc sao? Lâm Tinh có chút kinh ngạc hỏi. Không, ta chỉ là cảm thấy có chút không thích hợp, thân thể cảm giác nóng quá, ta sợ có di chứng gì, tưởng chờ ta thực nghiệm xong rồi lại làm ngươi ăn. Thạch Thiên sắc mặt đỏ bừng nói, không biết vì cái gì, hắn nhìn trước mắt Lâm Tinh, tổng cảm thấy thân thể của nàng hảo mỹ, đặc biệt là Lâm Tinh đem áo khoác cho hắn. Trên người chỉ ăn mặc một cái áo ba lỗ, lộ ra nàng kiêu ngạo nhân dáng người cùng tảng lớn tuyết trắng da thịt, làm Thạch Thiên có loại muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo vuốt ve một chút cảm giác. Lắc lắc đầu, đem cái này ý niệm đè ép đi xuống, trong lòng âm thầm mắng vài câu chính mình. Chính mình cùng Lâm Tinh tuy rằng là đồng học, nhưng hai người chi gian quan hệ như vậy, thuần khiết, như thế nào có thể có loại suy nghĩ này đâu. Huống chi, hắn còn có Mạnh Hân, liền càng không nên, trong lòng như vậy nghĩ, thân thể lại càng nhiệt. Trong đầu xuất hiện tất cả đều là Lâm Tinh kia tuyết trắng da thịt, còn có nàng nhất tân nhất tiếu. Không biết khi nào, tiểu Thạch Thiên cũng đứng thẳng đi lên. Thạch Thiên, ta cũng cảm thấy ta thân thể nóng quá. Này linh quả giống như thật sự có hậu di chứng. Lâm Tinh đồng dạng sắc mặt đỏ bừng nói. Thanh âm nói không nên lời vũ mị. Đôi mắt càng là thẳng lăng lăng nhìn Thạch Thiên ngực. Có thể là dược hiệu ở phát huy. Quá một hồi thì tốt rồi. Thạch Thiên tựa cùng Lâm Tinh giải thích, lại như là tự mình ân ủi nói. Vừa nói, Thạch Thiên lại đột nhiên ngửi được một cổ thấu nhân tâm tỳ hương thơm. Mà này cổ mùi hương ngọn nguồn đúng là Lâm Tinh. Thạch Thiên lần đầu tiên biết trên thế giới thế nhưng có như vậy dễ ngửi mùi hương. Không tự chủ được đến gần rồi Lâm Tinh một ít. Ý loạn tình mê nói. Lâm Tinh, trên người của ngươi thơm quá, ngươi. Trên người của ngươi so với ta càng hương. Lâm Tinh hai chỉ giống như một hồ xuân thủy đôi mắt. Không chớp mắt nhìn Thạch Thiên. Một tiếng. Thế nhưng trực tiếp bò đổ Thạch Thiên trên người. Giờ khắc này, Thạch Thiên trong đầu đã hoàn toàn bị trước mặt cái này mỹ nữ thân thể sở lấp đầy. Không còn có bất luận cái gì lý trí. Dùng sức ôm lấy Lâm Tinh. Cúi đầu hôn lên kia gợi cảm môi đỏ. Đồng thời, hai tay dùng sức đem nàng kia bên người áo ba lỗ xé thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, cảnh xuân vô hạn, yên tĩnh sơn cốc bên trong, không ngừng vang lên thô nặng tiếng thở dốc, ngẫu nhiên còn sẽ vang lên một tiếng trung khí mười phần gầm nhẹ cùng với nữ tử duyên dáng gọi to. Mà mười chỉ coi trọng tang thi tắc ân tĩnh canh giữ ở một bên. Chút nào không vì ngoại vật sở ảnh hưởng, nhưng thật ra một bên quỷ lang, nghe từng trận tiếng thở dốc, tựa hồ rất có sở cảm, màu xanh biếc trong ánh mắt lập lòe minh diệt không chừng quang mang. Không biết qua bao lâu, Thạch Thiên chậm rãi mở mắt, nhìn không trung, nguyên bản treo ở giữa thái dương đã không thấy bóng dáng. Thay thế còn lại là một vòng sáng tỏ trăng ra mờ ni nhìn trên mặt mang theo vài phần mỏi mệt. Chi sắc, còn ở ngủ say Lâm Tinh, Thạch Thiên liền một trận đầu đại, nhìn lòng bàn tay lập lòe nhàn nhạt bạch quang hệ thống chi tháp. Thạch Thiên liền có loại muốn chửi má nó xúc động, thần bí linh quả, có được lực lượng thần bí, thật đúng là thần bí, so giống nhau sao thần bí nhiều. Xác thật, Thạch Thiên thừa nhận, loại cảm giác này là thực không tồi. Nhưng cái này làm cho hắn như thế nào cùng Mạnh Hân công đạo a? Vốn dĩ nghĩ chính mình trở về liền cùng Mạnh Hân thổ lộ. Hiện tại hảo, làm như vậy một sự kiện, thật là đại điều. Cố tình lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công hấp thu thần bí linh quả lực lượng. Đạt được năng lực, bách độc bất xâm. Nhưng miễn dịch các loại virus nghe thấy câu nói, Thạch Thiên liền tưởng nói một lời, đi hắn mã đức hệ thống, lão tử là tang thi, cái gì độc có thể độc chết chính mình, bách độc bất xâm, đối chính mình có ích lợi gì đâu. Bất quá này cũng làm hắn minh bạch một sự kiện, hắn bản chất là tang thi, liền tính hắn tạm thời biến thành người. Cũng là mang theo giả virus, ít nhất trong thân thể hắn là có virus tồn tại. Vừa mới cùng Lâm Tinh như vậy kịch liệt chiến đấu, mà Lâm Tinh lại không có cảm nhiễm virus. Cũng không phải bởi vì hắn tạm thời liền thành nhân liền không virus, mà là Lâm Tinh đồng dạng có bách độc bất xâm thể chất, miễn dịch virus. Nói cách khác, này trái cây vẫn là hữu dụng. Ít nhất nó có thể ban nhân loại miễn dịch virus, sẽ không bởi vì bị chảo thương, liền biến thành tang thi. Tuy rằng có rất cường di chứng, đang nghĩ ngợi tới, đại điện chi linh lười biếng thanh âm đột nhiên từ Thạch Thiên trong đầu vang lên. Ô ô, ngủ ngon thoải mái, tiểu tử, mấy ngày nay quá đến thế nào a? Ngươi còn dùng ngủ. Thạch Thiên khó hiểu hỏi, mấy ngày nay đại điện chi linh vẫn luôn không xuất hiện. Thạch Thiên nguyên bản tưởng tiên nữ tỷ tỷ lại phát động hệ thống đại điện tìm tòi hắn. Không nghĩ tới thế nhưng là đang ngủ. Đương nhiên, ta rời đi hệ thống đại điện, lực lượng sẽ chậm rãi xói mòn. Cho nên ta yêu cầu thường xuyên ngủ say. Mới có thể khôi phục năng lượng, đại điện chi linh giải thích nói. Dừng một chút, đại điện chi linh lại hỏi. Tiểu tử, ngươi như thế nào biến thành người? Còn có, này nữ chính là sao lại thế này? Chẳng lẽ các ngươi làm cái gì xấu hổ sự? Không biết có phải hay không ảo giác? Thạch Thiên Tổng cảm thấy đại điện chi linh trong thanh âm mang theo vài phần mừng thầm hương vị. Nghĩ nghĩ hệ thống hố người biểu hiện, liên tưởng một chút đại điện chi linh nói. Thạch Thiên sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi lên. Từng câu từng chữ hỏi, điện linh, việc này là ngươi khiến cho quỷ đi. Ngoặc kép, đệ nhất càng đưa lên. Hôm nay công ty mở họp, mặt sau hai chương sẽ vãn một chút, còn thỉnh thứ lỗi, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.